Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một điếu thuốc không? Anh cảnh sát lắc đầu, cô thầm chửi một câu khốn kiếp trong đầu. Đạo diễn đứng một bên đường, vừa nghĩ ra điều gì đó, liền cung cấp thêm lời khai. Ngoại cảnh hôm nay là do chính Lâm Tường gợi ý đó. Cô ấy nói trước kia đã từng đến đây cùng bạn trai cũ ăn hải sản, phong cảnh vô cùng đẹp. Người nữ cảnh sát ghi chép lời khai ngồi bên cạnh dường như cảm xúc dâng trào, mà có vẻ cũng rất quan tâm đến những chuyện trong làng giải trí. Nhẹ nhàng than thở một câu. Từ trước đến nay chỉ nghe thấy người này hay cười, ai biết được người xưa khóc. Lúc ấy một anh cảnh sát từ bên ngoài đi vào báo cáo tình hình với họ. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy nạn nhân chết vì trúng độc kali cyanat, công thức hóa học KCNO khiến cơ tim không còn năng lượng để đập, dẫn tới tử vong nhanh chóng. Chu Địch Thần quay sang nhìn Mạc Hưng Văn cười đau đớn. Còn nhà đầu lần này thật sự quyết tâm ra đi, tất cả những cách không hiệu quả như cắt mạch, mở khí ga, nhảy lầu đều không dùng nữa. Nói xong chị bắt đầu sụt sùi rơi nước mắt. Mạc Hưng Văn vỗ vỗ vai Chu Địch Thần an ủi, rồi hỏi anh cảnh sát, lúc nào chúng tôi mới có thể đưa thi thể cô ấy đi về? Phải đợi sau khi chúng tôi làm khám nghiệm sâu hơn, xác định rõ nạn nhân chết do tự sát thì mới được đưa thi thể về. Rồi bên cảnh sát hỏi cách liên lạc với La Phong. Sau khi ra khỏi phòng lấy lời khai, trời đã tối sầm, Địch Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nghiến răng mắng, tên đàn ông khốn kiếp đó. Mạc Hướng Văn im lặng không nói gì, người đứng bên cạnh đưa tay bóp nhẹ lên vai, dường như đang muốn an ủi. Hướng Văn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, lúc này mới nhận trái tim mình đang đập mạnh, thân người cũng run run không thôi. Chủ Địch Thần lấy khăn giấy lau nước mắt rồi quay sang nói với Mạc Hướng Văn. Chúng ta phải quay về nghĩ cho kỹ xem nên đối phó thế nào với phóng viên thôi. Ở hiện trường có biết bao nhiêu người, giấy chẳng thể bọc nổi lửa đâu. Tưởng tượng trận cách khoa trường thế này, để ra đi, chắc hẳn muốn sự việc được lan truyền ra bên ngoài càng nhanh càng tốt. Hôm nay không có phần diễn của cô ấy, vậy mà còn gửi tin nhắn để chúng ta chạy đến đây, chắc lại sợ không có người nào phát giác. Lời nói của Chu Địch Thần câu nào cũng có lý, cái chết Lâm Tương không dễ dàng mà kết thúc như cô tưởng tượng được. Sau khi hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng này, Hướng Văn thật sự thấy kinh ngạc hãi hùng. Lâm Tường trên người khoác bộ váy trắng tinh khôi, diễn cái chất thuần khiết trong sáng đến vậy. Thế nhưng xung quanh cô bốn bề ồn ào huyên náo. Những diễn viên, nhân viên hậu trường trong đoàn phim, người suy sụp tinh thần, người hoảng sợ, người phiền não. Không một ai có thể giữ được bình tĩnh. Cái chết của cô ấy hoàn toàn chẳng thể phù hợp với mong muốn ban đầu của bản thân là ra đi trong sự tĩnh mịch im lặng. Hướng Văn vẫn đứng lặng nơi này nhìn về phía Lâm Tường. Cô thật sự muốn cô bé giống như trước kia, cả ngày giả bộ đòi sống đòi chết. Nhưng giờ thì cô ấy chẳng thể nào giả bộ được như vậy nữa. Lâm Tương thật sự lựa chọn cách chết. Tại sao cô ấy lại đi ra như thế chứ? Mà Khương Văn không thể nào nghĩ đến lý do cô ấy chết là vì người bạn trai trước đó vừa mới kết hôn. Một lúc sau cô gạt mọi ưu phiền và khổ đau sang một bên, gọi điện cho Vu Chính. Lúc nhận điện thoại của cô, Vu Chính đã biết tin này. Sau khi nghe thấy Mà Khương Văn báo cáo, anh giao cho cô công việc mới. Trước tiên em hãy lập một tổ lo liệu việc đám tang và hậu sự cho cô ấy. Mà Khương Văn liền nói, bố mẹ cô ấy vẫn còn ở Giang Tô, em nghĩ nên cho người tới đón hai bác đến. Vu Chính không có ý kiến gì khác, tiếp tục giao nhiệm vụ cho Hướng Văn. Báo bên bộ phận kế hoạch lập một bản thông cáo với báo chí, truyền hình. Em hãy thương lượng đâu ra đấy với tất cả đoàn làm phim, hãng quảng cáo ký kết với Lâm Tường, sau đó chuẩn bị danh sách nghệ sĩ thích hợp đưa cho họ làm phương án thay thế. Em biết rồi ạ. Sau khi kết thúc điện thoại, Chủ Địch Thần bắt đầu nhận điện thoại của nhà báo, đúng là vô cùng phiền phức ảo não. Mạc Bắc lập tức lấy di động Mạc Hưng Văn và tắt máy. Suốt cả quá trình đó, Mạc Bắc luôn bên cạnh cô, không nói bất cứ điều gì, chỉ lặng thầm quan sát mọi thứ và lời nói của cô. Đối mặt với tử thi, cô run lên bần bật theo đúng bản năng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, bình tĩnh, trả lời đâu vào đấy từng câu hỏi phía cảnh sát, sau đó sắp xếp hết thảy mọi công việc cần làm tiếp theo. Anh hiểu là cô đang rất sợ hãi và hoảng loạn, cô thật sự cần có anh ở bên. Trên đường quay về trung tâm thành phố, Mạc Bắc đề nghị cô ngồi ra phía sau. Em hãy ngủ một chút đi. Mạc Hướng Văn mỉm cười, nghe anh nói vậy, cô mới bất giác nhận ra lúc này bản thân thật sự mệt mỏi, rệu rã. Kể từ buổi trưa, thần kinh cô luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn, chưa hề được thoải mái một giây phút nào. Cô ngại ngùng nói, hôm nay em làm lỡ nhiều việc của anh rồi. Và những lúc thế này Mạc Bắc chẳng thể nào nói những lời đùa cợt cùng cô, anh lên tiếng an ủi. Anh đã gọi điện cho bác thôi, nhờ bác đi đón Phi Phi hộ chúng ta rồi, chốc nữa khi về đến nhà, em ăn cơm tối trước đã, mọi chuyện sau đó để mai tính tiếp. Một mình Mạc Hưng Văn chiếm trọn cả chiếc ghế sau xe anh, cô điều chỉnh dáng nằm thoải mái nhất, sau đó nhắm mắt lại. tại sao em lại làm trong cái ngành này chứ? Mạc Bắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.